Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trang 94. Thư Lê cảm thấy có điểm lãnh, không cấm ôm lấy chính mình cánh tay, kỳ quái. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mộng du, vừa rồi giống như có cái cổ quái thanh âm thúc giục hắn. Vẫn luôn, tới a, mà kêu to, cùng gọi hồn dường như. Kết quả, chính mình liền xuất hiện ở đình viện, đối mặt hói đầu tinh linh mẫu thủ, chờ hắn bừng tỉnh. Cái kia thanh âm liền biến mất, Thư Lê mê mang, đến tột cùng là ai ở trò đùa dai. Đem hắn làm ra tới. Lại không hiện thân, thần thần bí bí mà, tưởng đối hắn làm cái gì? Sợ hãi đảo không sợ hãi, nơi này là tinh linh quốc thủy tinh lâu đài. Hẳn là an toàn nhất địa phương, duy nhất làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là. Có việc muốn nhờ, có thể hay không dùng bình thường một chút phương thức? Uy, có người sao? Hắn kêu to một tiếng, trả lời hắn chính là một mảnh yên tĩnh. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Hắn lại hỏi, vẫn như cũ không có đáp lại, Thư Lê đành phải chụp đánh cánh. Vòng quanh đình viện bay một vòng, không thể không nói. Có thể gieo to lớn tinh linh mẫu thụ đình viện diện tích không nhỏ. Tương đương với nửa cái sân thể dục, mặt đất trừ bỏ rễ cây phụ cận, đều phô bóng loáng đá phiến nhan sắc khác nhau. Đua xuất tinh mỹ đồ án, từ chỗ cao đi xuống xem, tựa hồ là một cái đối xứng ma pháp trận, đình viện vừa xem hiểu ngay. Tàng không người ở, Thư Lê nhìn không ra khác thường, hắn bay trở về tinh linh mẫu thụ phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, muốn nhìn xem cái kia trò đùa dai ra hỏa có phải hay không tàng nhánh cây thượng, nhưng mà... Thật đáng tiếc, này tinh linh mẫu thụ cành khô rõ ràng. Lá cây thưa thớt, liếc mắt một cái vọng thấu. Đừng nói giấu người, liền tổ chim đều không có đâu. Gần gũi quan sát, tinh linh mẫu thụ thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Trung gian một tảng lớn cành khô chọc. Có lá cây cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ở vào nửa chọc không chọc trạng thái. Vỏ cây giống lâu hạn khô nứt thổ địa. Đông một khối tây một khối. Gập ghềnh. Phảng phất bão kinh phong sương, tràn đầy tang thương, dựa gần, một cổ mùi hôi thối xông vào mũi, Thư Lê nhanh chóng che lại cái mũi. Để ngừa bị xú vị huân hôn mê, hắn có chút không dám tin tưởng, nếu Ensa không nói cho hắn đây là rừng. Dục tinh linh mẫu thụ, hắn khẳng định cho rằng đây là một cây sắp điêu tàn bệnh thụ, ở hắn quê quán. Cứu không được bệnh thụ là phải bị nhổ xử lý, phát huy cuối cùng tác dụng, tỉ như thô tráng thân cây cùng nhánh cây, bị chém bào làm thành các loại mộc chế dụng cụ, nhưng mà... Tinh linh thụ là tinh linh tộc duy nhất hy vọng, không có khả năng như vậy xử lý, trừ bỏ cứu nó, không còn cách nào, Thư Lê càng thêm đồng tình, chịu đựng xú vị, chậm rãi phi gần. Vươn tay nhỏ sờ sờ khô ráo vỏ cây, người muốn nhanh lên hảo lên nha. Hắn nghiêm túc mà nói, tinh linh thụ tự nhiên không có đáp lại, Thư Lê bị xú vị huân đến thật sự. Chịu không nổi, chuẩn bị về phòng tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngón tay đau đớn, nha, hắn nhanh chóng thu tay lại. Nhíu mày trừng mắt tinh linh thụ, vỏ cây như vậy thô ráp sao? Chính mình tay bất quá là ở mặt trên ấn một chút. Thế nhưng chảy ra, cúi đầu nhìn mạo huyết trâu ngón tay. Thư Lê đau lòng cực kỳ, một giọt huyết nhiều chân quý nha. Hắn đến ăn nhiều ít đồ ăn mới có thể bổ trở về. Hơn nữa, chảy ra, đau quá, ấu tể làn da kiều nộn, ngày thường té ngã đều nhịn không được rớt nước mắt, huống chi chảy ra đổ máu. Thư Lê thực nỗ lực mà khống chế tuyến lệ. Không cho chính mình khóc ra tới. Nhưng nước mắt tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Không ngừng ở hốc mắt đảo quanh. Thật sự không nín được. Thư Lê không cần nghĩ ngợi mà xả quá sau lưng áo choàng, dùng sức mà lau mặt, sát đến đôi mắt cái mũi đỏ bừng. Thật đáng thương, Spyrion, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dễ nghe như tiếng trời thanh âm ở sau lưng vang lên. Thư Lê thân thể cứng đờ, tay nhọn đều dựng thẳng lên tới, là Tinh Linh Vương. Hắn vừa rồi còn ở may mắn đình viện không ai, rớt nước mắt cũng không mất mặt, kết quả một giây không đến. Thế nhưng bị vả mặt, Tinh Linh Vương thấy Tiểu Ấu Tể xúc khởi bả vai, một bộ sợ hãi bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, tiến lên xem xét. Thư Lê nghe được tiếng bước chân tiếp cận, lung tung mà xoa xoa mặt, buông ra ướt một mảnh nhỏ áo choàng, tận lực bảo trì bình thường trạng thái. Đương Tinh Linh Vương đi đến bên người khi, hắn lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ, cung kính mà hành lễ. Vương, ngỏ an. Tinh Linh Vương gật đầu, cẩn thận đánh giá Tiểu Ấu Tể, nhưng thấy hắn tóc vàng loạn kiều, đôi mắt hơi sưng, lông mi ướt át, chóp mũi đỏ lên, trên má còn có không sát tịnh vệt nước, tựa hồ mới vừa đã khóc. Ngỏ an, Tinh Linh Vương vẫn chưa vạch trần Tiểu Ấu Tể cực lực che giấu quẫn thái, ôn hòa hỏi, như thế nào không ngủ ngủ chưa? Thư Lê xem Tinh Linh Vương thần sắc như thường, ám mệ nhàng thở ra, ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót. Cái kia, tê, đau, quá khẩn trương thế cho nên quên tay phải ngón trỏ bị thương. Một tao đầu, đụng tới miệng vết thương, đau đến hắn tuyến lệ lại lần nữa có vỡ đê xu thế, bị thương. Tinh Linh Vương nhíu mày, ta nhìn xem. Thư Lê do dự một chút, giơ lên tay phải, lộ ra ngón trỏ thượng tiểu miệng vết thương. Tuy rằng không đổ máu, nhưng còn có một cái tinh tế vệt đỏ, có đôi khi càng là tiểu miệng vết thương càng đau đớn, đặc biệt ngón tay đầu mút dây thần kinh mẫn cảm. Sau khi bị thương, cảm giác đau phóng đại, càng thêm khó chịu. Ấu Tể ngón tay rất nhỏ, Tinh Linh Vương yêu cầu khom lưng gần gũi quan sát mới có thể thấy rõ mặt trên vết thương. Thư Lê tại chỗ huyền phù, ngừng thở, không dám lộn xộn, trơ mắt mà nhìn hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt gần sát chính mình. May mắn hắn khắc phục cự vật sợ hãi chứng, bằng không lúc này nên sợ tới mức run run. Tinh Linh Vương vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà dán hắn bị thương ngón tay nhỏ, niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, một đạo nhu hòa ánh sáng cùng nhau tới, thực mau. Thư Lê đau đớn biến mất, thay thế chính là một loại tê dại cảm, đường quang biến mất. Hắn đầu ngón tay miệng vết thương không cánh mà bay, làn da hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoa, không hổ là Tinh Linh Vương, trị liệu ma pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh, cảm ơn. Vương, Thư Lê vui vẻ nói cảm ơn. Tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không cần cảm tạ. Tinh Linh Vương ngồi dậy, cùng Tiểu Ấu Tể kéo ra khoảng cách, mau trở về phòng ngủ đi. Ân ân, Thư Lê liên thanh đáp lời, đồng đưa đỉnh đầu nhếch lên tiểu ngốc mau, đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn chỉ vào trơ trọi đại thụ, chần chờ hỏi Tinh Linh Vương, cái kia, nó có phải hay không bị bệnh? Nếu không như thế nào sẽ chọc xấu xú? Vỏ cây còn dài ngắn thứ, sờ một chút đã bị chát phá ngón tay. Tinh Linh Vương nhìn lên tinh linh thủ, giữa mày toát ra nhàn nhạt đau thương. Đúng vậy, tinh linh mẫu thụ bị bệnh. Hết chương.